Chương 1869, Thập Đại Đệ Tử. Hai đại thần đế, cùng cốt tổ giao lưu một lát sau, QNZ lần lượt rời đi. Đến bọn hắn mức độ này, trừ phi là có quan hệ thần giới sinh tử tồn vong đại sự, bằng không mà nói lúc bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân. Bọn hắn theo đuổi chính là chí cao vô thượng vũ trụ thần chi cảnh. Lớn như vậy thần giới, lục đại quy tắc thần đế thực lực tối cường, nhưng cũng không có đụng chạm đến vũ trụ thần cánh cửa. Lập tức gặp sắp tới 10 vị thần đế, phương thần trong lòng cũng có chút cờ hờ ân ở đậu. Lần này hắn cũng coi là thấy qua việc đời, đồng thời cũng hiểu biết thần giới đứng đầu nhất mấy đại thần đế. Nghiêm chỉnh mà nói, thần giới tổng cộng có thập đại trí cường thần đế. Theo thứ tự là lục đại quy tắc thần đế, cốt tổ, thái hư thần đế, vô kiếm thần đế, thiên trận thần đế. Trong đó có 7 đại thần đế, sau lưng đều có thế lực khổng lồ, mệnh vận thần đế, thời gian thần đế, còn có không gian thần đế, 3 vị này là tán tu. Bọn hắn không thích trói buộc, một lòng truy cầu trí cao vô thượng võ đạo đỉnh phong. Phương thần nội tâm, vô cùng lửa nóng. Hắn âm thầm thề, tương lai có một ngày, chính mình QNZ nhất định có thể trở thành trong truyền thuyết thần đế cường giả. Thần giới mỗi ngày phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, cốt tổ thu đồ mặc dù đưa tới phạm vi lớn chấn kinh, nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Mặc dù rất nhiều người vẫn tại trà dư tiểu hậu nghị luận cốt tổ đồ đệ, nhưng cũng không có trước đó vội vã như vậy. Phương thần tại thiên cốt cung sinh hoạt, QNZ tương đối mà nói, tương đối yên tĩnh. Thân là cốt tổ đệ tử, địa vị của hắn phi thường cao. Thiên cốt cung bên trong các trưởng lão nhìn thấy hắn, đều muốn chào hỏi. Phổ thông đệ tử, càng là đối với hắn tất cung tất kính. Thiên cốt cung, đẳng cấp xâm nghiêm. Địa vị cao nhất chính là cốt tổ, tiếp theo chính là hai đại phó cung chủ. Hai vị này phó cung chủ cũng đều là thần đế trình độ, bất quá cũng chính là cùng tử vong thần đế không sai biệt lắm mà thôi. Về sau chính là 36 nội cung trưởng lão, 72 ngoại cung trưởng lão. Nội cung trưởng lão đều là thần hoàng cảnh cường giả, cũng là thiên cốt cung tinh nhuệ nhất trưởng lão đoàn. Còn ngoại cung trưởng lão, thì là một chút thần vương cảnh cường giả. Dùng phương thần thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngoại cung trưởng lão chức vị. Bất quá, cốt tổ không nói gì thêm, hắn muốn để phương thần dựa vào chính mình cố gắng đi tranh thủ. Thiên cốt cung, có thập đại tối cường đệ tử. 10 người này phân biệt đại biểu cho thiên cốt cung thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài. Trong đó có mấy cái đạt đến thần vương cảnh, cái khác đều là đỉnh tiêm thiên thần cảnh. Bọn hắn cũng là thiên cốt cung tương lai hy vọng NG. Một ngày này, phương thần đang tu luyện, đột nhiên cốt tổ tới. Sư tôn. Phương thần ôm quyền nói. Tu luyện thế nào có cái gì nghi vấn cốt tổ cười ha hả vấn đạo. Đối với mình tên đồ đệ này, vẫn là vô cùng để ý dù sao. Hắn là chính mình 7 cái đồ đệ bên trong, một cái duy nhất hạ giới phi thăng lên tới. Cốt tổ từ nội tâm bên trong vẫn là cảm giác phi thường thân hòa. Tạm thời không có. Phương thần no y cốt tổ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho phương thần. Đây là thời không huyễn ma sách, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Cốt tổ nói. Phương thần ánh mắt, rơi vào sách nhỏ bên trên, lập tức trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Lập tức, hắn nhanh chóng lật xem thời không huyễn ma sách, càng xem càng kích động. Đây là gia cường phiên bản thời không sách phương thần hỏi. Cốt tổ lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, thời không huyễn ma sách là ta trở thành thần đế về sau, sáng tạo ra thần thuật, xem như thánh phẩm thần thuật đi. Thời không huyễn ma sách tổng cộng có 9 tầng, thần vương cảnh nhiều nhất có thể tu tới 5 tầng, còn như còn lại 4 tầng, chỉ có đạt tới thần hoàng cảnh mới có thể tu luyện. Nói đến đây, cốt tổ hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi 6 cái sư huynh. Tốc độ tu luyện nhanh nhất đại sư huynh, chỉ dùng thời gian 3 năm, tiểu tu luyện đến tầng thứ 5, về sau dùng 300 năm thời gian, bước vào thần hoàng cảnh, nhất cử tu đến cực hạn. Thời gian 3 năm phương thần âm thầm lẩm bẩm. Ngươi cũng không nên xem thường cái này thời không huyễn ma sách, nếu là đối chúng ta mạch này tu hành hệ thống cảm ngộ không sâu, muốn tu thành phi thường khó khăn. Cảm ngộ càng sâu, tiến hành tu hành càng là dễ dàng. Cốt tổ vừa cười vừa nói. Cần tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành. Phương thần no y cốt tổ hài lòng gật đầu, quay người rời đi, bất quá đúng lúc này, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, một tháng sau, chúng ta thiên cốt cung khóa mới thập đại đệ tử tuyển cử, liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó ngươi cũng đi tham gia một cái đi, mặc dù ngươi là đệ tử của ta, nhưng ở thiên cốt cung nếu không có chức vị gì, sẽ bị người xem thường. Cốt tổ nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem cốt tổ bóng lưng rời đi, phương thần trọng trọng gật đầu. Thập đại đệ tử sao? Phương thần tự nhủ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Thiên cốt cung, thập đại đệ tử khu vực. Thiên cốt cung đối đãi đệ tử ưu tú, phi thường trọng thị. Phi hệ nở đi A vư cờ na y, phi thường bao la, nhưng chỉ có 10 cái viện lạc. Thập đại đệ tử liền cư ngụ ở nơi này, bọn hắn thường xuyên tỉ thí với nhau, lẫn nhau tiến bộ. 10 cái viện lạc phía trước, là một cái lớn như vậy đình nghỉ mát, thập đại đệ tử luận đạo địa phương. Lúc này, trong lương đình có cựu đại đệ tử, ngồi trên băng ghế đá, cười cười nói nói. Tại có tầm một tháng thời gian, liền là khóa mới thập đại đệ tử tuyển cử. Lần này Mạc Sư Huynh nên có cơ hội xung kích ngoại cung trưởng lao chi vị. Người mặc trường bào màu đỏ sẫm nam tử, cười tủm tỉm nói. Đúng vậy à, Mạc Sư Huynh thực lực do như ban Nga Y, phía trước không lâu càng là vượt qua cuối cùng một đạo môn hạng, đạt đến thần vương cảnh. Cử động lần này xung kích ngoại cung trưởng lao chi vị, nhất định rất nhẹ nhàng. Một người khác cu nở dê cười ha hà nói. Những người khác cu nở dê nhau nhau đồng ý được xưng là Mạc Sư Huynh nam tử, trong tay cầm một cái rực rỡ màu sắc chiết phiến, từ bên ngoài nhìn vào đến, Mạc Sư Huynh rất có phong độ thân sĩ, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười. Nhưng mà, quen thuộc Mạc Sư Huynh đệ tử đều biết, Mạc Sư Huynh nếu là nổi giận, thập đại đệ tử cũng nhức đầu. Mạc Sư Huynh liền là một cái chính cống chiến đấu của nhân. Nghe được đám người tán dương, Mạc Sư Huynh ôn hòa cười một tiếng, trong tay chiết phiến lắc lư, nói khẽ, vậy cũng không nhất định, thiên cốt cung sáng tạo đến nay, kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Ngoại cung trưởng lão một đời lại một đời thay đổi. Cho tới bây giờ, phổ thông thần vương cảnh căn bản không có khả năng trở thành ngoại cung trưởng lão. 72 cái ngoại cung trưởng lão, cái nào không phải thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại? Nghe được Mạc Sư Huynh nói như vậy, mấy người khác sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn đã đưa thân thập đại đệ tử, nhưng muốn tiến thêm một bước, trở thành ngoại cung trưởng lão, khó càng thêm khó. Nếu ngay cả Mạc Sư Huynh đều không thể thành công, vậy lần này chúng ta thập đại đệ tử bên trong, chỉ sợ là không người có thể thành công. Trường bào màu đỏ sẫm nam tử nói. Mạc Sư Huynh lắc đầu, các ngươi tựa hồ quên đi một người. Mạc Sư Huynh ngươi nói là cái người điên kia nghe vậy, 8 người khác sắc mặt biến hóa. Trường bào màu đỏ sẫm nam tử trầm thấp nói. Không tệ, chúng ta thập đại đệ tử bên trong, mặt ngoài ta xếp số 1. Nhưng trên thực tế các ngươi cũng biết, cái người điên kia mới thật sự là đệ nhất. Hắn đã bế quan nhiều năm, dùng tiềm lực của hắn, thực lực tất nhiên sẽ tấn mãnh tăng lên. Đến lúc đó sợ là ngay cả ta, đều không nhất định có thể ngăn cản công kích của hắn. Mạc Sư Huynh ngâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía cái thứ nhất viện lạc phương hướng. Đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Mạc Sư Huynh tự hỏi tiềm lực của mình đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng nghĩ đến cái người điên kia, trong lòng cũng có chút rung động. Lam Sư Huynh không phải liền là tu luyện thời không tu hình thể hệ sao? Hắn đào mệnh bản lĩnh ngược lại là một mực ở vào nhất lưu. Nhưng lực công kích, ta cho là hắn không bằng Mạc Sư Huynh. Trường bào màu đỏ sẫm nam tử nói. Thiên cốt cung bên trong, đệ tử không kế kỳ sổ. Nhưng chân chính có thể trở thành thời không tu hành võ giả, lác đác không có mấy. Muốn trở thành thời không tu hành võ giả, chủ yếu liền là tiềm lực, tiếp theo là đối thời không nhất đạo cảm ngộ. Các phương diện tổng hợp, tuyển bạt kiệt xuất nhất thiên tài. Mỗi một cái gia nhập thiên cốt cung đệ tử, tự nhiên là vì trở thành thời không tu hành võ giả mà phân đấu, nhưng có rất ít người có thể thành công. Thập đại đệ tử bên trong, chỉ có Lam Sư Huynh trở thành thời không tu hành võ giả. Liền Mạc Sư Huynh cũng không có tư cách tu hành mạch này. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thời không tu hình thể hệ có bao nhiêu nghiêm ngặt. Một tháng sau thấy rõ ràng, nói không chừng Mạc Sư Huynh liền thành công nữa nha. Đám người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng nói đến cốt tổ tân thu đồ đệ. Cái này phương thần, đến cùng là người thế nào, lại bị cốt tổ nhìn chúng màu đỏ sẫm áo bảo nam tử hỏi. Mấy người khác lắc đầu. Mạc Sư Huynh nói, một tháng sau khóa mới thập đại đệ tử tuyển cử. Chúng ta thì có thể nhìn thấy hắn chân dung.